Nữ hoàng Ai Cập, tập 52, Thác Sương Mù. Teti vô cùng sợ hãi và hoảng loạn kêu lên. Khủng khiếp quá, đội trưởng Unasu ơi, em vừa thấy con ma đen xì với hai cái sừng nhọn hoắt đang giang tay định bắt công nương đấy. Unasu lo lắng nói, bình tĩnh nào Teti, cô có chắc không? Teti sợ hãi đáp, em nhìn thấy thật mà, hai con mắt nó đỏ lòm trợn lên nhìn em. Unasu nói, đừng hoảng loạn thế Teti, có thể do trời tối nên cô trông gà hóa quốc chăng? Caron cũng sợ hãi và lo lắng nói, không đâu Unasu, chính tôi cũng nhìn thấy mà, đó là một bóng đen cao lớn, mình người đầu thú. Caron hoảng loạn túm áo Minosu và nói, quốc vương Minosu, tôi không thể ở đây được nữa. Minosu nghe vậy thì sửng sốt nói, cô Caron. Caron nói, con quái vật ấy chắc chắn có thật, anh đừng che giấu tôi nữa. Minosu nhìn Caron và nghĩ, tội nghiệp nàng quá. Minosu cầm tay Caron và nói, hãy tha lỗi cho tôi, thực tình tôi không biết gì cả. Tôi đang cho quân lính lùng sục để tìm cho ra sự thật. Caron bình tĩnh lại và nói, vâng, tôi cũng xin lỗi vì đã quá xúc động. Yukutat tới và nói, có chuyện gì thế? Quân lính Minoa báo với Yukutat. Bẩm, có một con quái vật xuất hiện, đe dọa Hoàng phi Ai Cập. Chúng tôi đang truy đuổi. Yukutat nghe vậy thì sửng sốt, sao, quái vật xuất hiện ư? Yukutat bàng hoàng nghĩ. Vô lý, đây là quân cảng, được canh gác rất nghiêm ngặt, làm sao có quái vật được? Yukutat tới nói với Minosu, bẩm quốc vương, chắc có sự nhầm lẫn ở đây. Minosu nghe vậy thì nói, tướng quân Yukutat, chính Hoàng phi Caron đã trông thấy nó, không thể có chuyện nhầm lẫn được. Teti nói, đúng thế. Teti sợ hãi nói, đúng thế, không chỉ có Hoàng phi, bọn thị nữ chúng tôi cũng thấy. Con quỷ đầu sừng ấy đột ngột xuất hiện từ trong bụi rậm. Yukutat nghe vậy thì sửng sốt, hả, quỷ đầu sừng ư? Minosu ra lệnh, truyền cho quân lính hãy tìm cho kỹ, nếu cần hãy đốt trụi vặt rừng trước mặt. Ta muốn tóm cổ con quái thú trước khi trời sáng. Quân lính Minoa lùng sục, mau lên, đi lối này. Yukutat hoảng hốt nghĩ, trời ơi, không lẽ con quái vật đã tiếp cận lệnh bà Caron lại chính là hoàng thân Atorat? Teti sợ hãi nói với Caron, liệu họ có bắt được nó không? Caron nhìn theo và nói, chưa thể nói trước được. Yukutat nhìn Caron và bàng hoàng, tại sao hoàng thân lại liều lĩnh thế? Anh ta đã có lời cam kết với hoàng thái hậu bấy lâu nay, rằng sẽ suốt đời ẩn mặt, không để bất kỳ ai nhìn thấy mặt, tại sao hôm nay lại phá vỡ lời thề? Sự có mặt của Atorat trên cõi đời được coi như tai họa của triều đình Minoa và hoàng thái hậu không muốn thần dân mình biết bí mật này. Ngay cả quốc vương Minosu cũng không biết mình đang sai quân lính săn đuổi chính anh trai của mình. Phải ngăn chặn anh ta lại. Minosu tức tối ra lệnh. Tìm cho kỹ vào, hãy cố bắt lấy con quái vật định hãm hại Hoàng phi Caron, ta muốn tự tay giết chết nó. Yukutat tới quỳ xuống và nói. Xin quốc vương cho dừng việc tìm kiếm lại, trên đảo này làm gì có quái vật, thần nghĩ chắc là do các thị nữ Ai Cập nhìn nhầm. Caron hoảng hốt nói, tôi cũng thấy mà. Yukutat nói, có thể đó là bóng một loài thú nào đó đi ăn đêm. Minosu nghe vậy thì nói, cái gì? Yukutat vẫn quỳ và nói, xin bệ hạ đừng làm kinh động thần rừng. Caron bà hoàng nói, tướng quân không tin tôi ư, anh nghĩ chúng tôi đã bịa ra chuyện này chăng? Teti phản ứng, này ông võ quan, chúng tôi đã trông thấy con ma khổng lồ đen xì có sừng ấy, rõ như đang nhìn thấy ông đấy. Yukutat vẫn quỳ và cúi đầu nói, bẩm bệ hạ, trên đảo này có loài linh dương khổng lồ đen xì, lại có hai sừng cong vút trên đầu. Thần nghĩ chắc là con vật ấy. Caron phản ứng, tôi cam đoan với tướng quân đấy. Teti nói, làm như người ta chưa thấy linh dương bao giờ. Yukutat vẫn quỳ và nói, Môn Tâu, hòn đảo này là quân cảng của Minoa, do thần chịu trách nhiệm, chắc chắn không có loài quái thú nào ở đây đâu ạ. Caron nhìn Yukutat và nghĩ, anh ta vẫn không tin. Thật kỳ lạ, Yukutat có vẻ lúng túng. Ông ta không thèm nghe mình kể, cứ khăng khăng đó là một con thú rừng. Có uẩn khúc gì chăng? Teti nói với Caron, em chẳng hiểu gì cả, bóng đen ấy làm sao là thú rừng được. Caron nghĩ, chắc chắn là thế rồi, chúng ta nhìn đúng mà, dường như Yukutat đang cố bưng bít chuyện này. Ngay lúc đó, một âm thanh ghê rợn vang lên. Teti kêu lên, ôi mẹ ơi, lại là tiếng gầm rú ghê rợn lúc nãy. Lần nào em nghe cũng sợ hết hồn. Caron vô cùng hoảng hốt và nghĩ, rất có thể tiếng rú này là của con quái thú hồi nãy, có phải nó cũng là con thú dưới mê cung Labyrinthos? Vì sao tướng quân Dư Cư Tát muốn giấu tung tích con quái thú này? Đó là một bí mật của triều đình Minoa chăng? Việc này làm mình nhớ đến một truyền thuyết ghi trong sách cổ. Truyền thuyết nói về một con quái vật đầu bò mình người rất tàn ác, chuyên hãm hại dân lành. Sáng sớm hôm sau, Tê Ti đem nước tới cho Caron và nói, xin mời Hoàng Phi rửa mặt ăn sáng ạ. Tê Ti nhìn Caron và nói, đêm qua quả là kinh khủng. Caron tỉnh dậy, vỗ tay lên trán, ta hầu như chẳng chợp mắt được tí nào. Tê Ti nói, cuối cùng thì quốc vương Minosu đã bị ông võ quan Dư Cư Tát thuyết phục. Cũng phải thôi, cùng là chủ nhà nên tất nhiên họ phải nghe nhau rồi, đâu thèm tin những gì chúng ta đã trông thấy. Cái ông Dư Cư Tát ấy làm em cũng hoang mang, không biết mình có nhìn nhầm không? Caron nói, không lầm đâu Tê Ti. Tướng quân Dư Cư Tát muốn giấu giếm chuyện gì đấy, chắc chắn đó là một bí mật nghiêm trọng của triều đình Minoa. Cái bóng hôm qua có thể là một bóng người, và đó là một người dị dạng. Tê Ti và các cung nữ khác nghe vậy thì hoảng hốt, dị dạng ư? Caron vội nói, suỵt, nói khẽ chứ, từ nay các em phải hết sức cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Tê Ti và các cung nữ đáp, dạ, Hoàng Phi nói phải, ở đây sợ quá. Tê Ti nói, nhưng còn quốc vương Minosu thì sao, không lẽ ông ta đóng kịch? Caron nói, có thể Minosu không hề biết bí mật này. Rõ ràng anh ta rất tức giận vì sự cố xảy ra vừa rồi. Vị quan ở trên đảo tới báo với Caron. Bẩm lệnh bà, chúng tôi đã chuẩn bị nước suối nóng, kính mời lệnh bà ngự lãm. Caron đáp, cảm ơn quan ngự y. Ruka tới bên Caron và nói, để thần dìu Hoàng Phi đi, xin người chớ cử động mạnh. Caron nói, cảm ơn Ruka. Unasu nói với Caron, chúng tôi đã cử người canh giữ khu rừng, xin lệnh bà yên tâm. Caron đáp, cảm ơn Unasu, anh chu đáo lắm. Tê Ti nói, ôi, nóng quá, hay thật. Người ta dẫn trực tiếp nước suối này từ trên đỉnh núi xuống. Em không biết nó có tác dụng trị bệnh đấy. Caron cười và nói, ừ, nó là món quà tặng của thiên nhiên. Caron túm tóc cao lên để các cung nữ buộc lại cho gọn ghẽ. Caron cười và nói, con người đã biết đến phương pháp trị liệu này từ rất lâu em ạ. Vị quan ngự y của Minoa nói, lệnh bà quả là hiểu sâu biết rộng, nước suối này chuyên trị các tổn thương về xương khớp đấy ạ. Tê Ti nghĩ, lệnh bà thông thái thật. Tóc của Caron đã được các cung nữ bới lên gọn gàng. Caron nói với Tê Ti, Tê Ti, em tắm với ta nhé. Tê Ti nghe vậy thì mừng rỡ nói, ôi, nếu lệnh bà cho phép. Vị quan ngự y của Minoa nhìn Caron và nghĩ, cô ấy thật thông minh, không hổ danh cô gái sông Nin tinh thông kim cổ. Nhưng ta vẫn không hiểu lý do vì sao Hoàng Thái Hậu đưa cô gái đến hòn đảo thiêng liêng này, nơi đặt căn cứ hiểm yếu của lực lượng hải quân Minoa. Vị quan ngự y của Minoa cung kính nói với Caron, thần xin phép cáo lui ạ. Caron vui vẻ đáp, vâng, cảm ơn ngài. Cung nữ của Minoa nói với Caron, kính mời lệnh bà ạ. Caron vui vẻ nói với Tê Ti, Tê Ti, nước đỡ nóng chưa? Tê Ti đáp, dạ đỡ rồi ạ. Cung nữ của Minoa đưa Caron xuống nước và hỏi, lệnh bà thấy thế nào ạ? Caron nói, ta thấy thoải mái, sảng khoái lạ lùng. Tê Ti nhìn chân của Caron và hỏi, thế còn bàn chân? Caron vui vẻ nói, bàn chân không còn đau nữa, thật kỳ diệu. Caron vui mừng nói, vậy là chúng ta sắp trở về Ai Cập được rồi, Tê Ti ơi. Caron nhớ tới Menphuisu, vui quá, mình sắp gặp lại Menphuisu, không biết trong thời gian mình đi vắng, chàng có thương nhớ mình. Caron vui mừng nói với Tê Ti, Tê Ti ơi, chân ta sắp lành rồi. Tê Ti vui vẻ nói, vậy là bà Thái Hậu nói đúng, nước suối này thật kỳ diệu. Tê Ti thích thú ngâm mình trong nước nóng và nói, là la la, dễ chịu quá, em sẽ múc một ít về Ai Cập. Vui quá, Hoàng Phi dám chơi trò té nước với em không? Tê Ti vùng vẫy trong nước, Hoàng Phi ơi, ta cởi hết quần áo ra tắm mới thích. Quân lính Minoa nghe vậy thì sửng sốt, Ruka nghe vậy thì cười. Unasu nghe thấy thì choáng váng, ôi trời, con thị nữ Tê Ti này chẳng ý tứ gì cả. Ruka trầm tư nghĩ, có lẽ hoàng tử đang trên đường ra đảo. Minosu đi tới chỗ Caron và nói, từ sáng đến giờ mình chưa có dịp hỏi thăm Hoàng Phi Caron, mình thấy nhớ cô ấy. Minosu tới và nói với thị nữ, này thị nữ, không cần báo tin cho Hoàng Phi Caron đâu, ta không thích nghi lễ. Thị nữ đáp, vâng ạ. Minosu bước vào thì thấy Caron đang ngâm mình trong suối nước nóng. Tê Ti thì vui vẻ nghịch nước với Caron. Tê Ti nói, vui quá. Caron nhìn Tê Ti và nói, coi kìa. Thấy cảnh đó, Minosu đỏ mặt và nói, ôi trời, mình vô ý quá. Cung nữ Minoa nói với Minosu, Môn Tâu để thần gọi Hoàng Phi ra. Minosu vẫn đỏ mặt và nói, không cần đâu, ta sẽ đợi bên ngoài. Minosu ra bên ngoài ngồi đợi và trong lòng vô cùng xao xuyến. Xin lỗi Carol, tôi không cố ý. Đây là lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy người khác phái dầm mình trong nước. Qua làn hơi nước mờ ảo, trông Carol càng xinh đẹp đáng yêu. Suối tóc ấy, làn da và nét mặt ấy dường như đã hấp hồn ta. Lạ chưa, tại sao cơ thể ta nóng bừng lên thế này? Một cảm giác rất khó tả, ta chưa từng gặp bao giờ. Cô gái Song Nin ơi, ta không tự dối lòng được nữa, ta đã yêu nàng mất rồi. Quân lính Minoa vào báo với Minosu. Môn Tâu, thuyền của Hoàng Thái Hậu vừa cập bến ạ, mời bệ hạ xuống bến tàu nghênh tiếp. Minosu nói, được, ta đi ngay. Minosu và quân lính đi ra đón Thái Hậu. Caron cười và nói với Teti, đủ rồi Teti. Teti thích thú nói, đây là lần đầu tiên em được tắm trong nước suối nóng, thích quá đi thôi. Mai mốt trở về Ai Cập, tha hồ khoe với bọn thị nữ. Teti nói, chà, nước suối chảy xuống biển uổng quá, phí của. Ngay dưới biển, Atorat đang ngắm nhìn lên. Nàng đang ở trên kia, rất gần ta. Đêm qua, ta đã phạm sai lầm để bọn thị nữ phát hiện quá sớm. Nếu không, giờ này nàng đã vĩnh viễn thuộc về ta rồi. Theo kế hoạch, ta sẽ đem nàng đi giấu dưới suối nước nóng bí mật nằm sâu trong lòng núi. Atorat đau đớn nghĩ lại, lúc đó Teti đã kêu lên, ôi, ma kìa! Cõi lòng ta đau xé khi bị người đời coi là ma quỷ hiện hình. Hoàng phi Caron chắc cũng vậy thôi, thấy mặt ta, nàng sẽ thất kinh hồn vía. Ta xấu nhưng lòng ta trong sáng, không như một số người bề ngoài tốt đẹp mà bụng dạ vô cùng hiểm độc. Bao năm nay ta cô độc cùng cực, không có người chia sẻ. Không thể chịu đựng được nữa, ta nhất quyết chinh phục tình yêu của cô gái đó, dù có phải đánh đổi bằng cả sinh mạng. Ngay lúc đó, Caron có cảm giác bất an. Teti nhìn Caron và hỏi, ơ, lệnh bà làm sao thế? Cùng lúc đó, chú cá heo tới báo với Atorat. Atorat nói, thuyền rồng của mẫu hậu ta vừa cập bến. Từ khi em trai ta bình phục, mẫu hậu không hề ra đảo thăm ta. Hôm nay người ra đây để tìm ta hay vì lý do nào khác? Caron lo lắng nhìn quanh và nói, lạ thật. Teti, ta có cảm giác mình đang bị theo dõi. Teti nhìn quanh và nói, ơ, em có trông thấy ai đâu nào? Teti nói, có lẽ em phải lên đây, nước suối càng lúc càng nóng, không khéo em bị luộc chín mất. Caron cười và nói, ừ, chúng ta ngâm nước cả tiếng rồi còn gì. Caron vui vẻ nhìn bàn chân bị thương và nói, từ hôm nay ta sẽ tập đi lại để bàn chân chóng lành sớm trở về Ai Cập. Ta nhớ thần dân Ai Cập, nhớ thành phố TB quá rồi. Caron hạnh phúc nói, tất nhiên Memphis vẫn là người mình nhớ nhất. Này Teti, ta muốn tìm một món quà đặc biệt để tặng Memphis. Teti nhìn Caron cười và nói, hi hi, đối với hoàng thượng thì lệnh bà là món quà tuyệt vời nhất, đặc biệt nhất rồi còn gì. Chẳng có quà nào sánh bằng đâu. Caron nhìn Teti và nói, con bé này. Các cung nữ Ai Cập nói với Teti, Teti, chị bảo không tắm nữa cơ mà. Teti vẫn ở trong suối nước nóng và nói, ơ, ta phải tranh thủ chứ. Ruka tới và báo, bẩm hoàng phi, hoàng thái hậu Minoa đã tới đảo rồi ạ. Caron vui vẻ nói, thế à, ta đang muốn nói lời cảm ơn bà ấy. Caron cử động chân, chà chà, vẫn còn hơi đau. Ruka thấy vậy thì vô cùng lo lắng, vội chạy tới, lệnh bà. Ruka lo lắng nói với Caron, lệnh bà còn đau chân, không cần đi đâu cả. Hoàng thái hậu không trách ta được đâu. Ngay lúc đó, quân lính Minoa báo với Yukutat. Thưa tướng quân, thuyền của hoàng thái hậu đã cập bến. Yukutat nghe vậy thì nói, sao, hoàng thái hậu giá lâm ư? Được, ta xuống ngay. Yukutat nghĩ, việc Hoàng Thái Hậu đến đảo này thật lạ lùng. Đêm qua mình phải lấp liếm chuyện Atorat xuất hiện, bây giờ biết ăn nói làm sao với Hoàng Thái Hậu. Nếu biết chuyện, chắc chắn Hoàng Thái Hậu sẽ rất lo lắng. Dạo này hoàng thân Atorat bỗng thay đổi tính nết một cách đáng ngại, có lẽ phải gặp thẳng anh ta hỏi cho ra lẽ. Hy vọng mình sẽ khuyên bảo được chàng trai bất hạnh ấy. Khi đó, con chim đưa tin của Ruka bay tới đưa tin cho Izumin. Ông đội trưởng quân Hitaito nói với Izumin, thưa hoàng tử, ngọn núi kia phun bụi mù mịt, không nhìn thấy gì cả. Chúng ta không thể đi tiếp được, lỡ gặp đá ngầm là cầm chắc cái chết. Theo báo cáo của Ruka, nơi đây quanh năm sương mù bao phủ lại được canh gác cẩn mật, khó mà đột nhập. Izumin nhận tin của Ruka, Ruka nhắn rằng Caron đã bình phục và đang chuẩn bị về nước. Izumi nói, bằng mọi giá ta phải xâm nhập hòn đảo bí ẩn này. Ông đội trưởng quân Hitaito nghe vậy thì lo lắng nói, hoàng tử ơi, đừng quá liều lĩnh. Trong khi đó, thái hậu đã tới đảo, Yukuta tới và nói, hoàng thái hậu vạn tuế. Minosu tới và nói, con kính mừng mẫu hậu. Thái hậu nói, chào hoàng nhi, con khỏe chứ? Minosu đáp, dạ con khỏe. Chấn thương ở trên cô gái Song Nin cũng đang phục hồi rất tốt. Thái hậu nghe vậy thì vui vẻ nói, hay lắm, cứ ngâm suối nước nóng là khỏi ngay. Này hoàng nhi, mẹ ra đây để bàn với con một việc quan trọng. Minosu nghe vậy thì sửng sốt, việc gì mà mẹ cần bàn gấp thế ạ? Thái hậu ra lệnh, mọi người hãy lui ra ngoài, ta có chuyện riêng, không ai được quấy rầy. Mọi người đã đi ra, thái hậu nói, họ ra cả rồi chứ. Minosu ngạc nhiên nói, sao lại đuổi họ? Thái hậu nói với Minosu, lại gần đây con. Minosu đáp, dạ. Thái hậu nói, Minosu, có phải con đã thương thầm trộm nhớ cô gái Song Nin? Hãy thú nhận đi, mẹ biết cả rồi. Minosu đỏ mặt đáp, vâng, con đã yêu nàng thưa mẹ. Con biết mình đã đặt tình yêu không đúng chỗ, nhưng con không thể cưỡng nổi lòng mình, con yếu đuối quá. Thái hậu nói, ta sẽ biến tình yêu của con thành sự thật. Chắc con biết thâm cung nằm trên đỉnh thần điện chứ? Đó là nơi bí mật, chỉ những người trong hoàng tộc mới được vào. Các bậc tiên đế Minoa xưa kia thường chọn nơi đây để cử hành hôn lễ. Hãy nghe kỹ đây, ngày mai con hãy kiếm cớ nào đó đưa Caron đến thâm cung bí mật. Ta sẽ sai người chuẩn bị sẵn một số hương gây mê. Nhớ không cho bọn thị nữ Ai Cập đi theo, bọn chúng có thể làm hỏng kế hoạch của ta. Minosu ngạc nhiên nói, con chưa hiểu. Thái hậu nói, hương mê thảo mộc của ta sẽ biến cô gái Caron thành một con mồi ngoan ngoãn, mất hết khả năng tự vệ. Nhân cơ hội đó, con sẽ ép cô gái chấp nhận nghi thức thành thân. Buộc nàng trở thành hoàng hậu đảo quốc Minoa và thuộc về con mãi mãi. Minosu đi từ trạng thái ngạc nhiên và mừng rỡ, ôi trời, mẫu hậu ơi. Thái hậu nói, đừng quên, con là hoàng đế quyền uy bậc nhất vùng biển Ege này, hãy dùng quyền uy ấy để giành lấy tình yêu cho mình. Minosu nghĩ, dùng quyền uy giành lấy tình yêu ư? Trời ơi, Caron sẽ trở thành hoàng hậu Minoa, vợ của ta ư, thật không thể tin nổi. Đó chính là điều ta mơ ước bấy lâu và tưởng chừng không thể nào đạt được. Minosu nói, nhưng thưa mẫu hậu, Caron là hoàng phi Ai Cập, làm thế chẳng khác nào chúng ta tuyên chiến với triều đình Memphis. Không được đâu, con xin mẫu hậu nghĩ lại, đừng để chiến tranh xảy ra. Thái hậu nhìn Minosu nghiêm mặt nói, Minosu, ta cấm con nói những lời hèn nhát như vậy, tại sao con lại sợ chứ? Đừng quên, Minoa cũng là một thế lực lớn, thanh thế không thua kém gì Ai Cập. Chúng ta có một đội thủy binh vô địch thiên hạ, thừa sức bẻ gãy bất kỳ cuộc tấn công nào từ ngoài khơi biển Ege. Minosu sửng sốt nói, mẫu hậu nói đúng nhưng... Thái hậu nhìn Minosu và nói, Minosu, hãy dũng cảm lên, cô gái Song Nin tinh thông kim cổ ấy, rất xứng đáng làm vợ con. Có cô ấy, chúng ta sẽ càng mạnh lên, không còn sợ bọn xâm lược phương Bắc Hitaito lăm le thôn tính. Minosu nói, con không phủ nhận chuyện đó nhưng... Thái hậu nói tiếp, cũng không còn ngại bọn thổ phỉ Mykene từ phía tây âm mưu đòi đất của ta nữa. Đừng quên, cô gái kỳ lạ này đã từng giúp hoàng đế Memphis đưa Ai Cập tiến những bước rất xa, đạt những thành tựu đáng kinh ngạc về kinh tế, văn hóa, xã hội. Chắc chắn cô ấy cũng sẽ giúp Minoa vượt lên trở thành một siêu cường trong thiên hạ. Minosu đáp, vâng, con có nghe, con không quan tâm đến điều đó. Minosu xúc động nói, mẹ ơi, con không phủ nhận mình đã yêu Caron ngay từ lần đầu gặp gỡ. Trái tim con đã thuộc về nàng, có lúc con tưởng chừng không thể sống thiếu cô ấy. Chính tình yêu ấy đã cứu con, giúp con vượt qua nỗi đau bệnh tật. Nụ cười của nàng đã truyền cho con tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống, giúp con chiến thắng bệnh tật. Caron đã cứu con. Thái hậu nói, mẹ biết chứ, chúng ta không quên ơn cô ấy. Ta sẽ trả ơn cô gái bằng chiếc vương miện hoàng hậu. À, ta có tin mật báo cho biết hoàng tử xứ Hitaito đang mưu toan bắt cóc Caron đấy. Minosu nghe vậy thì sửng sốt, sao, có chuyện đó ư? Thái hậu nói, đúng vậy, bấy lâu nay hắn luôn săn đuổi cô gái. Không loại trừ khả năng hắn đang tìm cách đột nhập lên đảo này. Minosu nghe vậy thì tức giận nói, tên hoàng tử khốn kiếp, không, con sẽ không cho hắn cơ hội. Thái hậu nói, con không sợ quân Hitaito, cũng không sợ hoàng đế Ai Cập. Minoa cũng là cường quốc, đâu kém cạnh gì, đó là chưa kể ta có một hạm đội bách chiến bách thắng. Minosu, nếu con không quyết giành lấy Caron lúc này, sẽ không còn dịp nào cho con nữa. Nào, hãy chứng tỏ bản lãnh của con cho thiên hạ biết đi. Minosu nói, vâng, con sẽ cho thiên hạ biết mặt. Caron phải thuộc về con. Thái hậu nói, tốt lắm, mẹ sẽ nhắc lại lần nữa kế hoạch của ngày mai. Con cứ y như thế mà làm, nhớ phải hết sức cẩn thận, không để lộ kế hoạch này cho bất kỳ ai khác. Trong khi đó, Atorat nói với vú nuôi, hừ, tại sao mẫu hậu không xuống thăm ta nhỉ? Vú nuôi đáp, tâu hoàng thân, có lẽ thái hậu còn mệt sau chuyến đi. Atorat nôn nóng nói, mẫu hậu ơi, con đang mong người. Đã lâu lắm rồi, con không được nghe những lời dạy bảo êm ái của người. Vú nuôi đáp, xin hoàng thân đừng sốt ruột, lệnh bà còn phải đi thăm cô Caron, hoàng phi xứ Ai Cập. Atorat nói, ta biết rồi, cô ấy là ân nhân của triều đình Minoa chúng ta mà. Việc quan tâm tiếp đãi cô ấy phải hết sức chu đáo. Vú nuôi nhìn Atorat và nghĩ, tội nghiệp hoàng thân, mình nuôi cậu ấy từ nhỏ, thế mà vẫn chưa hiểu hết tính tình. Atorat nghĩ, ta đang mong gặp mẹ để chút hết nỗi niềm thầm kín về tình yêu đã dành cho Caron. Trong khi đó, Caron đang tập đi. Caron kêu lên, ối, á. Teti nói, từ từ thôi, lệnh bà mà vấp ngã thì khốn. Caron vui vẻ nói, đừng lo Teti, ta sẽ hết sức cẩn thận. À, ta đi được rồi. Vết chặt chân không còn đau nữa, có lẽ một vài ngày nữa là khỏi hẳn. Hít, mừng quá. Teti nhìn Caron và lo lắng, thế mà ông quan ngự y bảo lệnh bà phải nằm nửa tháng nữa. Caron nói, à, họ lo quá nên nói thế ấy mà. Caron vui vẻ nói, tuyệt vời, có thể nhảy lò cò được rồi. Caron vui vẻ nói với Teti, hi hi, ta đùa cho vui đấy, chứ thật ra vẫn còn hơi ê ẩm một chút. Teti nói, em nói rồi mà. Các cung nữ Ai Cập vui vẻ nói với nhau, nước suối ấy quả là màu nhiệm. Ừ, mới qua một lần ngâm chân đã tác dụng rồi. Em nhớ Ai Cập lắm rồi. Caron nói, ta còn nhớ hơn các ngươi nữa. Caron nói với Teti, Teti, hãy đưa ta đi gặp bà Thái Hậu, bàn về việc trở về TB. Mau lên nào. Caron hào hứng nói, ta sẽ đi bộ đến đó để chứng minh mình đã hồi phục hoàn toàn. Teti lo lắng nói, liệu có ổn không Hoàng Phi? Caron nói, ổn mà, không sao đâu, ta sẽ đi thật chậm, vừa đi vừa nghỉ. Ruka thấy vậy thì nói, ôi, chúc mừng Hoàng Phi. Una sư thấy vậy thì vô cùng vui mừng, lệnh bà đi được rồi. Caron vui vẻ nói, cảm ơn. Caron rất vui, nói với Una sư. Vậy là 2-3 ngày nữa chúng ta có thể rời đảo này, quay lại cung điện Minoa rồi trở về Ai Cập. Una sư vô cùng sung sướng nói, vâng, chúng ta sẽ về càng sớm càng tốt. Ngay lúc đó, Thái hậu tới và nói, chào cô gái Sung Nin, vết thương ở chân nàng thế nào rồi? Caron thấy thì nói, chào Thái hậu, tôi định đến chỗ người đây. Minosu nói, may quá, cô đã đi đứng bình thường. Caron vui vẻ nói, chấn thương của tôi mau lành cũng là nhờ Thái hậu đã đưa ra đảo này trị liệu bằng suối nước nóng. Tôi vô cùng biết ơn, mai này về Ai Cập sẽ không quên. Minosu nói, ơ kìa, Caron đừng khách sáo. Trong vài ngày tới, cô hãy ăn uống tẩm bổ. Caron cười và nói, cảm ơn anh. Vết thương của tôi lành hẳn rồi, tôi muốn xin phép anh được trở về Ai Cập. Minosu sửng sốt nói, cô về Ai Cập ư? Caron nói, vâng ạ, tôi nhận lời mời đến Minoa chữa bệnh cho anh. Nay anh đã bình phục, tôi đâu còn lý do ở lại. Đừng buồn Minosu, chúng ta còn gặp nhau mà. Minosu nói, ơ, nhưng mà... Caron nói, xin phép Hoàng Thái Hậu cho tôi rời đảo ngày mai để quay lại Hoàng Cung Minoa xếp hành lý trở về Ai Cập. Minosu hoảng hốt, ngày mai cô đã đi rồi ư, sao không ở lại thêm? Thái Hậu nói, thôi đừng níu kéo nữa Minosu, chúng ta phải tôn trọng ân nhân chứ. Minosu thấy vậy thì nói, mẫu hậu. Caron nghe vậy thì mừng rỡ nghĩ, may quá, mình cứ sợ bà Thái Hậu giữ lại, vậy là chúng ta chuẩn bị hành lý được rồi. Thái Hậu nói với Caron, tiếc quá, vậy là Hoàng Phi chỉ còn một ngày trên đảo này. Caron đáp, vâng, tôi rất tiếc. Minosu sửng sốt nghĩ, tại sao thế nhỉ? Tại sao mẹ ta không giữ Caron lại? Thái hậu nói với Caron, suốt đời ta sẽ không quên ơn Hoàng Phi đã cứu sống con trai ta. Cô là ân nhân của chúng tôi, là thần hộ mệnh của cả dân tộc Minoa này. Caron nghe vậy thì ngạc nhiên. Teti nói, hi hi, Hoàng Phi là thần hộ mệnh của Ai Cập mà. Una sư nói, bây giờ tới lượt người Minoa. Ruka lo lắng nghĩ, có lẽ hoàng tử đang tìm cách tiếp cận hòn đảo, hy vọng mọi chuyện chót lọt. Thái hậu nham hiểm nói tiếp, Minosu, ta có ý kiến này. Chỉ còn một buổi tối cuối cùng trên đảo, tại sao con không đưa Caron đi tham quan động thâm cung, một kỳ quan trên đảo? Minosu sửng sốt, sao cơ, thưa mẫu hậu? Carol nghe vậy thì nói, động thâm cung mà Thái hậu nói tới chắc là đẹp lắm. Thái hậu nói, đúng thế, đó là một công trình ngầm trong núi, là nơi dâng cống lễ vật cho thần linh. Theo sách cổ, công trình thâm cung của người Minoa chính là điện thờ thần Bulit Mantis, chỉ có người trong hoàng tộc mới được bước chân vào. Thái hậu nói với Carol, công nương là đại ân nhân của chúng tôi, nên lần này xin phá lệ, mời nàng đến thăm một trong những công trình diễm lệ, là niềm tự hào của đảo quốc Minoa. Carol nghe vậy thì thích thú nói, ôi, thích quá. Minosu nhìn Thái hậu và nghĩ, mẫu hậu ơi, người đã quyết thực hiện kế hoạch. Carol thích thú nói, cảm ơn Thái hậu đã ưu ái. Sang thế kỷ 21, công trình kiến trúc này chỉ còn lại mỗi cái tên trong các tàng thư cổ. Các nhà sử học gọi nó là đệ nhất bảo vật của đảo quốc Minoa. Tê Ti nghe vậy thì sửng sốt, đệ nhất bảo vật ư? Carol vui mừng nói, Thái hậu, cảm ơn người đã cho tôi cơ hội. Thái hậu nghĩ, ha ha, con bé này dễ dụ quá. Thái hậu nói, ta biết cô rất mê môn kiến trúc mà. Thái hậu nói với Minosu, Minosu, chuẩn bị đi, đêm nay con sẽ tháp tùng hoàng phi đấy. Minosu đáp, dạ. Minosu cầm tay Carol và nói, hẹn công nương tối nay, tôi sẽ tới đây đón nàng. Carol nói, cảm ơn anh, Minosu. Carol nhìn theo Thái hậu và Minosu, thích thú nói, thật tuyệt vời, Thái hậu tử tế quá. Đây là cơ hội ngàn năm mới có một để ngắm nhìn một báu vật cổ đại. Trên đường đi, Thái hậu nói với Minosu, này Hoàng Nhi, con phải tuyệt đối làm theo kế hoạch. Đừng để lộ bất cứ điều gì làm cô ta nghi ngờ. Minosu đáp, vâng thưa mẫu hậu. Thái hậu nói, tốt lắm, ta hy vọng con sẽ thành công, hãy chứng tỏ mình là một đấng quân vương dũng mãnh. Chúc con thành công như ý. Minosu đáp, dạ. Vâng thưa mẫu hậu, con sẽ chinh phục cho bằng được cô gái, cảm ơn mẹ đã giúp đỡ. Minosu vô cùng sung sướng nghĩ, ồ, có phải ta đang mơ không? Đêm nay Hoàng Phi Carol yêu quý sẽ trở thành vợ ta, ha ha ha. Mẫu hậu ta nói đúng, việc gì ta phải sợ Mephuisu chứ, cả tên hoàng tử xứ Hiteto ta cũng không sợ. Minosu vô cùng hào hứng nói với Thái hậu. Mẫu hậu hãy yên tâm, con sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Thái hậu nói, ta tin con, hãy hành động vì hạnh phúc của con và vì sự hưng thịnh của đất nước. Ta về phòng nghỉ đây, hẹn gặp lại vào ngày mai con trai, chúc con thành công. Minosu nói với các cung nữ, tất cả đã sẵn sàng chưa? Các cung nữ Minoa đáp, bẩm quốc vương, xong rồi ạ. Trong khi đó, ở ngoài biển, hoàng tử Izumin ra lệnh, trèo mạnh tay lên nào, ta muốn lên đảo trước khi trời tối hẳn. Đừng lo, thuyền ta nhỏ, không sợ đá ngầm đâu. Ông đội trưởng quân Hy tay to lo lắng nói, xin hoàng tử chớ xem thường, tôi nghe đồn hòn đảo này có ma quỷ chấn giữ đấy. Izumin nói, vớ vẩn, có thể lời đồn đại ấy chính do người Minoa tung ra để hù dọa thuyền bè lai vãng. Ông đội trưởng cứ theo lệnh ta cho thuyền tiến thẳng vào bờ. Khói bụi mịt mù thế này bọn quân cảng trên đảo không thấy gì đâu. Quân lính Hy tay to kêu lên, ối nhìn kìa. Izumin nhìn và nói, bọn cá heo đấy mà. Cá heo đang bơi về chỗ Atorat. Quân lính Minoa nói với nhau, lâu lắm rồi thần điện mới được thắp sáng thế này nhỉ, đúng vậy. Bà vú nuôi của Atorat nghĩ, chắc đêm nay có buổi cúng tế. Vú nuôi tới nói với Atorat, mời hoàng thân dùng bữa ạ, trời tối rồi. Atorat trầm tư nói, này bà thị nữ, tại sao từ lúc lên đảo tới giờ, mẫu hậu ta vẫn chưa xuống thăm ta? Những lần trước vừa đến là mẹ ta nóng ruột tìm ta ngay, lần này thì khác hẳn. Bà vú nuôi đáp, dạ, cả ngày hôm nay Thái hậu bận tiếp đãi Hoàng phi Ai Cập, chắc người đã mệt. Có lẽ sáng sớm mai Thái hậu sẽ xuống thăm hoàng thân. Atorat trầm ngâm nghĩ, đành phải chờ đợi thôi. Cá heo đã bơi về tới và báo với Atorat. Atorat sửng sốt nói, cá heo của ta, ngươi vừa nói gì? Có thuyền lạ đang tìm cách đổ bộ lên đảo ư, chúng là ai thế? Atorat tức giận nói, nhưng chúng là ai cũng mặc. Mẫu hậu đã ra lệnh phải bảo vệ hòn đảo này, kẻ nào mon men tới đây đều phải chết. Nói rồi, Atorat vội vàng bơi đi. Bà vú nuôi thấy vậy thì kêu lên, ôi, hãy bình tĩnh đã hoàng thân Atorat, có thể họ là dân chài. Trong khi đó, Tê Ti báo với Carol, Hoàng Phi ơi, Minosu sắp đến đấy. Carol thoáng lo lắng, ồ, mặt đất vừa rung nhẹ. Carol nghĩ, đêm nay là đêm cuối cùng, sáng mai mình rời đảo rồi, tiếc là chân mình đau nên hai hôm nay không đi thăm đảo được. Bù lại, đêm nay ta được tham quan thâm cung, một trong những công trình kiến trúc bí ẩn nhất của đảo quốc Minoa cổ đại. Mình sẽ biết được rất nhiều chuyện mới lạ để đem về Ai Cập làm quà cho Menphisu. Tê Ti báo, bẩm Hoàng Phi, quốc vương Minosu giá lâm. Minosu tới và nói, Hoàng Phi Caron thân mến, ta đến đón nàng đây. Caron hào hứng nói, vâng, tôi đã sẵn sàng ạ. Tê Ti đi theo và nói, chà, thần điện đêm nay rực rỡ quá. Caron nhìn và nói, cảnh vật sáng trưng như ban ngày. Minosu nhìn Caron và nói, mời Hoàng Phi, đêm nay thần linh của người Minoa rất vui được đón bước chân ngà ngọc của nàng. Minosu dẫn Caron đi và nói, cảnh trí nơi đây chưa đẹp đâu, đến thâm cung nàng sẽ biết thế nào là cảnh thần tiên hạ giới. Caron vui vẻ nói, anh làm tôi nổi tiếng tò mò lên rồi đấy. Tê Ti nói, chà, có đến hàng ngàn ngọn đuốc ấy. Quá háo hức trước lời chào mời của Minosu, Caron không chút nghi ngờ bước chân vào cạm bẫy của Thái Hậu. Trong khi đó, ở Ai Cập xa xôi, Hoàng đế Menphisu không hề hay biết gì cả. Minue báo với Hoàng đế Menphisu, bẩm Hoàng thượng, cổng thành phía đông sắp hoàn tất nay mai, đúng như dự định. Quân Ai Cập báo, Muôn Tâu, thuyền chở thọ trang trí nội thất do Nubia tiến cống đã cập bến. Hoàng đế Menphisu nói, tốt lắm. Quân Ai Cập báo, Muôn Tâu, còn đây là bản báo cáo về tình hình khai thác đá. Hoàng đế Menphisu xem bản báo cáo và nói, hôm nay làm việc thế là đủ rồi. Minie nói, vâng, mời Hoàng thượng hồi cung. Quân Ai Cập hô, bệ hạ hồi cung, vạn vạn tuế. Về tới Hoàng cung, Hoàng đế Menphisu nói, ta về hơi muộn, Imhotep đâu? Quân Ai Cập báo, bẩm, tể tướng và các quan vẫn chờ bệ hạ tại đại sảnh. Menphisu xem bản báo cáo và nói, hừ, lại có tấu trình về việc mất mùa ở các nước lân bang phía đông biển đỏ à? Imhotep đáp, dạ vâng ạ, có khả năng vùng biên giới phía ấy sắp tràn ngập dân tị nạn. Hoàng đế Menphisu nói, hãy tăng cường tuần tra biên giới, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ luôn bị mất mùa. Nếu cần, hãy cung cấp cho họ những giống lúa tốt nhất. Imhotep đáp, tuân lệnh, bệ hạ lúc nào cũng cư xử tốt với các nước lân bang. Ai Cập chúng ta năm nay lại trúng mùa lớn, đó là nhờ hệ thống tưới tiêu do Hoàng Phi Caron thiết kế. Hoàng đế xem bản báo cáo thì rất vui và nói, tốt lắm, cả vùng sai sư cằn cỗi cũng được mùa này. Imhotep đáp, vâng, dân cư vùng ấy rất biết ơn Hoàng Phi. Hoàng đế Menphisu nói, đã thống kê sản lượng thu hoạch mùa này chưa? Các quan báo, thưa rồi ạ, chúng ta đạt gấp đôi mùa vụ trước. Hoàng đế Menphisu vui mừng nói, vậy là ta yên tâm. Các khanh hãy dặn dò các địa phương xây thêm kho lẫm để lấy chỗ chứa thóc nhé. Minie vui mừng đáp, vâng ạ, lời Hoàng Phi như kim chỉ nam cho chúng ta. Quân Ai Cập vội vã phi ngựa về báo, Tâu Hoàng thượng, có báo cáo từ công trường gửi về. Hoàng đế Menphisu vội vã nói, chuyện gì, nói mau lên. Quân lính nói, dạ, rất nhiều bọ cạp xuất hiện. Chúng đang tấn công thọ của chúng ta trên công trường xây dựng thủ phủ mới. Nhiều người đã thiệt mạng. Hoàng đế Menphisu sửng sốt, sao, bọ cạp xuất hiện ư? Imhotep và các quan nói, lạ nhỉ, xưa nay chưa hề xảy ra chuyện này. Hoàng đế Menphisu lo lắng nói, đám bọ cạp đó ở đâu ra, đã điều tra chưa? Quân lính đáp, bẩm, trong lúc khai thác đá, đám thợ mỏ đã đào trúng một miệng hang, thế là hàng ngàn con bọ cạp túa ra cắn xé lung tung. Tình hình tại công trường hiện giờ rất hỗn loạn ạ. Hoàng đế Menphisu nghĩ, làm sao bây giờ? Minie nói, để thần gọi Gia Tô. Hắn biết cách trị bọ cạp. Hoàng đế Menphisu mừng rỡ nói, đúng rồi, thế mà ta không nhớ ra. Hoàng đế Menphisu ra lệnh, hãy cho đòi Gia Tô đến gặp ta gấp. Quân lính đáp, tuân lệnh. Hoàng đế Menphisu nói, nhớ dặn anh ta đem theo thuốc giải nọc độc bò cạp. Quân lính đáp, rõ, và vội vàng chạy đi. Quân lính Ai Cập tới nói với Gia Tô, Gia Tô, Hoàng thượng cho gọi anh. Gia Tô sửng sốt nói, hả, ta nghe nhầm chăng? Gia Tô vô cùng vui mừng nói, Hoàng đế Menphisu cho gọi em, không đùa đấy chứ. Người lính Ai Cập nói, giặc bò cạp đang hoành hành ngoài công trường, Hoàng thượng cần anh đến đó giải quyết vụ việc. Gia Tô vui vẻ đáp, thế à, được, đợi em một lát, em cần chuẩn bị vài thứ. Người lính Ai Cập nói, nhanh lên, lề mề quá. Gia Tô đáp, xong ngay mà ông anh. Gia Tô cầm một cái bọc và nói, tóm được nó rồi. Gia Tô mở ra, đó là hai con bọ cạp. Người lính Ai Cập thấy vậy thì hoảng hốt, ối ối. Gia Tô cười và nói, đây là hai con bọ cạp chúa, trông đẹp chứ hả? Người lính Ai Cập hoảng hốt kêu lên, ôi trời ơi, cứu tôi, tránh xa ta ra. Gia Tô nói, làm gì mà nhát thế? Người lính Ai Cập chạy ra và gọi, Gia Tô, nhanh chân lên. Gia Tô nói với một đàn bọ cạp ở nhà, các con ở nhà phải ngoan nhé, ta đi làm nhiệm vụ rồi sẽ về ngay. Những người lính Ai Cập vội vàng chạy trước, mau lên, nó đuổi theo kìa. Gia Tô chạy theo và nói, ê ê, đợi tôi với chứ. Thấy Gia Tô tới, hoàng đế Memphis vội vàng chạy ra và nói, Gia Tô, may quá, khanh đã đến đây kịp lúc. Gia Tô rất yêu mến hoàng đế Memphis và nói, vâng, hoàng thượng cho gọi là thần tới ngay. Hoàng đế Memphis nói với Gia Tô, công trường xẻ đá bỗng dưng xuất hiện rất nhiều bọ cạp, bọn chúng đã gây thương tích cho nhiều công nhân của ta, khanh hãy theo ta ra đó. Phải đi ngay mới kịp. Gia Tô hạnh phúc đáp, dạ. Hoàng đế Memphis nói, chuẩn bị ngựa cho ta. Gia Tô hạnh phúc nhìn Memphis, hoàng đế Memphis mình rất ngưỡng mộ người. Gia Tô vui mừng nói, bệ hạ yên tâm, thần sẽ trị tội lũ bọ. Hoàng đế Memphis nói, nhớ đem theo thuốc giải độc, cần cứu người trước đã. Quân lính Ai Cập đem ngựa tới và nói, kính mời bệ hạ. Hoàng đế Memphis nói, mau lên, chuẩn bị lên đường. Hoàng đế Memphis nói với Minie, Minie, gọi thêm quan ngự y để chăm sóc các nạn nhân. Minie đáp, bẩm, thần đã cử ngự y và toán cấp cứu đi cách đây một giờ rồi ạ. Nhưng tình hình có vẻ bi đát lắm. Hoàng đế Memphis nói, còn nước còn tát, hãy cố cứu những người sống sót. Mặt Gia Tô sáng rực nói với Memphis, bệ hạ yên tâm, thuốc giải của thần công hiệu lắm. Lúc đó, ở cách xa ngàn dặm, Caron đang đi vào bẫy sập của hai mẹ con quốc vương Minos mà không một chút nghi ngờ nào cả. Unasu nhìn quang cảnh và nói, đẹp quá. Teti ngắm nhìn và nói, cảnh vật thật huyền ảo. Caron nói, chúng ta đã leo lên khá cao rồi thì phải. Minos đáp, vâng, thâm cung còn ở trên cao, gần đỉnh núi ấy. Caron thích thú nhìn ra biển và nói, ở trên này vẫn nghe rõ tiếng sóng biển. Quang cảnh đẹp tuyệt vời, cứ như lạc vào thế giới thần tiên. Teti nói, em mỏi chân rồi. Minosu nói, lên trên cao, cảnh còn đẹp hơn, thâm cung trên kia mới đúng là cảnh thần tiên, thư hoàng phi. Caron nói, vâng, ta leo nữa nào. Teti nói, lệnh bà lên trước đi, em mệt rồi. Caron thích thú nghĩ, thầy Rao ơi, thầy có tin rằng em sắp được trông thấy tận mắt công trình huyền thoại thâm cung Minoa. Địa danh mà nhiều nhà khảo cổ cho rằng không hề có thật. Caron thốt lên, ồ, đẹp chưa kìa. Unasu sửng sốt nói, có tiếng ầm, nghe như tiếng sấm. Ruka nói, lạ thật, tiếng động ấy phát ra từ lòng núi. Caron nói, có lẽ do nham thạch chuyển động. Minosu nói, thần núi reo vui, mừng cô đấy mà, đừng sợ. Caron cười và vui vẻ nói, làm gì có thần núi, tiếng ầm ì là do các dòng nham thạch dưới lòng đất chuyển dịch đấy. Caron vừa đi vừa nói, có thể hiểu nó là những dòng sông chảy ngầm dưới đất. Thỉnh thoảng nó trào phun thành núi lửa. Caron nghĩ, không biết bao giờ ngọn núi lửa này mới thức giấc, nhưng chắc chắn không phải là đêm nay, đêm cuối cùng của ta trên đảo này. Minosu say đắm nhìn Caron và nghĩ, Caron ơi, đêm nay nàng phải thuộc về ta. Định mệnh đã sắp bày cho ta gặp nàng, và ta sẽ không bao giờ để vượt mất người ngọc. Trong khi đó, cung nữ về báo với Thái hậu. Thái hậu hỏi, thế nào, họ lên đến đỉnh núi chưa? Cung nữ đáp, dạ sắp rồi ạ, chỉ còn vài tầng nữa. Thái hậu vui mừng nói, tốt, mọi việc đã diễn ra đúng như ta dự liệu. Thái hậu nói với cung nữ, chuẩn bị các thứ đi, đừng để sơ suất điều gì nhé. Cung nữ đáp, vâng ạ, hoàng thái hậu cứ yên tâm. Thái hậu nhìn về phía thần điện và nghĩ, chỉ cần Minosu dụ được cô gái vào thâm cung là coi như xong. Cố lên hoàng nhi, hãy đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình. Cưới được người con gái nữ thần sông Nin làm vợ, uy tín của con sẽ lên như diều gặp gió. Cầu thần linh chúc phúc cho con. Đã lên tới đỉnh thần điện, mọi người hô vang, bệ hạ giá lâm. Minosu nói với Caron, thưa hoàng phi, đây chính là thâm cung của triều đình Minoa. Caron nhìn và trầm trồ, ôi trời, đẹp quá. Cửa sổ, cửa đi đều bằng vàng khối nạm ngọc, lộng lẫy như một cung điện thu nhỏ. Kiểu thức kiến trúc rất lạ. Unasu nhìn ra ngoài và nói với Ruka, nhìn kìa Ruka, đằng kia sáng quá, cảng quân sự của họ đấy. Cung nữ nói với Minosu, bẩm quốc vương, tất cả đã sẵn sàng, chỉ đợi người và hoàng phi. Minosu nói với cung nữ, các ngươi vất vả quá. Caron thích thú nói với Teti, Teti, ta đã lên đỉnh núi. Teti đáp, dạ. Unasu mừng rỡ nói với Ruka, ta đã thấy quân cảng của họ, nhớ báo cáo với bệ hạ. Ruka nói, nguồn tin đáng giá đấy. Cung nữ tới nói với Unasu và Ruka, Xin lỗi quý khách, thâm cung là chốn dành cho vua chúa, quý vị cảm phiền đứng đợi ngoài này. Unasu sửng sốt nói, đây là quy định à, thế còn thị nữ Teti? Cung nữ Minoa đáp, mời cô Teti đi theo tôi. Teti nói, hi hi, các anh ấy ganh tị kìa. Carol nói với Unasu và Ruka, Ruka và Unasu đừng buồn, ta sẽ ra ngay. Unasu đáp, vâng, xin người cẩn thận ạ. Minosu nói với Carol, xin mời. Cung nữ Minoa ra đón và nói, xin mời quốc vương và hoàng phi. Carol trầm trồ, chà, công trình này được khoét sâu trong núi, độc đáo lắm. Minosu đáp, cô quá khen. Carol nhìn và trầm trồ nói, ồ, những bức tượng hình bò. Minosu nói, chúng bằng vàng khối đấy ạ. Carol ngạc nhiên, thế ư? Thời cổ đại, ngành kim hoàn đã phát triển thế này ư? Họ khéo tay quá. Minosu nói, xin mời đi tiếp ạ. Trong khi đó, Yukutat đang đi tuần tra trên biển. Yukutat nhìn lên và ngạc nhiên nói, ơ kìa, đêm nay có lễ hội gì mà thắp đuốc sáng choang thế? Quân Minoa ở trên đảo ra đón, tướng quân đã về, xin chào. Quân Minoa nói với Yukutat, bẩm tướng quân, Hoàng Thái Hậu tổ chức chuyến viếng thăm thâm cung ban đêm cho Hoàng Phi Ai Cập và quốc vương ạ. Yukutat nghe vậy thì sửng sốt, cái gì? Vô lý, sao lại tham quan ban đêm? Quốc vương Minosu sẽ đi cùng Hoàng Phi Carol xuống đó ư? Ta chẳng hiểu gì cả, phải đi gặp Thái Hậu hỏi cho ra lẽ. Trong khi đó, Teti nghĩ, số vàng bạc này để đây thật là lãng phí. Carol nhìn và nói, ở phòng tiếp theo tối quá. Một cung nữ, đầu đội, những ngọn đèn lửa bước ra và nói, xin mời lệnh bà đi tiếp ạ. Carol thích thú và trầm trồ. Đấy là một nữ quan tư tế, đội đèn làm lễ theo nghi thức cổ. Bức tượng kia trông thật ấn tượng. Minosu nói, đây là phòng làm lễ giao ước vợ chồng đấy. Carol nhìn và nói, đúng rồi, bức tượng đó về sau chỉ còn sót lại vài mảnh được trưng bày ở bảo tàng. Carol hào hứng nói, tượng con báo kia trông rất quen. Minosu nói, mời cô đi tiếp ạ. Carol thấy một chiếc bình thì nói, ôi, chiếc bình cổ này bán có giá lắm đây. Nữ quan tư tế nói, dừng lại. Xin lỗi, các thị nữ chỉ được vào đến đây thôi. Từ đây trở đi là khu vực dành cho người hoàng tộc. Cô Teti cảm phiền. Teti ngạc nhiên nói, ơ, em phải đợi ở đây ư? Carol nói với Teti, chịu khó đi Teti, ta chỉ vào xem một lúc thôi mà. Teti đáp, vâng, có gì hãy nhớ kể em nghe nhé. Nữ quan tư tế nói với Minosu, ổn rồi thưa quốc vương. Carol đi vào và quay lại nói với Teti, ở yên đấy đợi ta, đừng quậy phá nghe chưa? Teti đáp, dạ. Carol bước vào và trầm trồ, ồ, nhìn kìa. Nữ quan tư tế nói, vâng, đó là thác tẩy trần, chui qua thác sẽ đến tòa chính điện. Ở đó còn nhiều điều thú vị hơn nữa. Carol trầm trồ, trong núi mà cũng có một thác nước trong lành thế này sao, thật tuyệt vời. Minosu nhìn Carol và nghĩ, Carol, nàng sập bẫy của ta rồi. Carol trầm trồ, đẹp thật. Nữ tư tế nói, bây giờ mời quốc vương đi qua màn nước bên trái, Hoàng Phi đi qua màn nước bên phải, hai người sẽ hòa quyện làm một ở bên kia thác nước. Minosu nhìn Carol và nói, xin mời, hẹn gặp lại bên kia thác, sẽ có bất ngờ đấy. Carol thích thú nói, ôi lạ quá, đây chỉ là hơi nước thôi. Thảo nào ta không hề bị ướt đầu, thật kỳ diệu. Carol say sưa, vách đá hai bên hình như tự phát sáng được nè. Có thể núi đá này chứa quặng kim loại. Cứ đi qua xem nào. Phía sau màn sương này chắc còn lắm điều thú vị. Mình xuống xem cho đã mắt. Nữ tư tế vui mừng nói, hê hê, chúc mừng quốc vương Minosu, cô gái ấy đã thuộc về người rồi đó, ha ha ha. Ở ngoài, Teti cảm thấy bồn chồn, không khí ở đây rờn rợn thế nào ấy, mong Hoàng Phi sẽ ra ngay với mình. Bỗng, cánh cửa đóng sập lại, Teti kêu lên. Oái, cánh cửa ra vào vừa đóng sầm lại, tại sao thế nhỉ? Ê, mở cửa ra, mở ra. Teti hoảng hốt. Nó bị khóa rồi, vô lý, không lẽ? Teti kiểm tra và hoảng hốt. Thôi rồi, tất cả cửa nẻo đều bị khóa. Teti kêu lên, không xong rồi, Hoàng Phi Carol ơi, chúng ta đã bị bọn họ lừa. Ruka ơi, Unasu ơi, các anh ở đâu, vào cứu lệnh bà mau lên. Ở bên trong, Carol nói, ủa, hình như Teti vừa gọi mình. Không nghe thấy gì nữa, lạ nhỉ, có lẽ mình đã tưởng tượng. Mình vừa đi qua thác sương mù và những vách núi tự phát sáng. Đó là những kỳ quan thiên nhiên đặc sắc. À quên, Minosu đang đợi, mình không có thời gian la cà nữa đâu. Đằng kia có khói trắng bốc lên. Carol bước tới. Mùi thơm dễ chịu quá. Có lẽ là một loại hương thảo mộc phương Đông. Bỗng, Carol hốt hoảng. Ôi, sao lại thế này? Đầu óc mình quay cuồng, lạ quá. Và Carol gục xuống. Minosu dùng khăn bịt mũi miệng chạy ra. Carol! Minosu ôm Carol và nói. Tốt lắm, hơi thuốc mê rất công hiệu. Minosu ôm Carol và nói. Carol, cuối cùng nàng đã thuộc về ta. Minosu bế Carol lên, vừa đi vừa nói. Giây phút này ta đợi từ lâu, giờ mới trở thành hiện thực. Hít phải hơi thuốc mê phun ra từ kẽ đá, Carol thiếp đi, không còn biết trời chăng gì nữa. Cái bẫy đen tối đã sập xuống đầu con gái nữ thần sông Nin. Minosu nhìn Carol và nói, tranh thủ lúc nàng đang hôn mê, ta sẽ dâng rượu lên thần linh tiến hành nghi thức cưới xin. Từ nay nàng không còn là hoàng phi Ai Cập nữa, mà sẽ là hoàng hậu Minoa. Cùng lúc đó, thuyền của hoàng tử Izumin đang lặng lẽ tiến sát đảo thiêng. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, bẩm hoàng tử, đã trông thấy bờ. Izumin nói, chú ý cảnh giác, đề phòng các đội tuần duyên. Những người Hy tay to không ngờ mình đang bị theo dõi không phải từ trên bờ, mà là tuốt dưới đáy biển sâu. Ở dưới biển sâu, Atorat nói, đây là lãnh địa thiêng liêng của người Minoa. Bất kỳ kẻ lạ mặt nào, dù vô tình hay cố ý tiếp cận, đều phải chịu một cái chết thảm khốc. Ta đã được Hoàng Thái Hậu giao nhiệm vụ bảo vệ hòn đảo chiến lược này. Atorat mạnh mẽ nhô lên khỏi mặt nước và nói, bọn gián điệp nước ngoài kia, ai cho các ngươi thâm nhập hải phận của ta? Quân Hy tay to hốt hoảng, hả, cái gì thế kia? Atorat xông tới và nói, hãy chuẩn bị đón nhận cái chết thảm khốc nhất từ tay ta. Quân Hy tay to hốt hoảng, ôi trời, một con quái vật, chúng ta tiêu rồi. Izumin nói, tất cả hãy bình tĩnh, không việc gì phải sợ cả. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, hoàng tử ơi, có thể đây chính là quái nhân Atorat mà người ta vẫn thường đồn đại. Vậy là hắn có thật, chúng ta làm sao bây giờ? Izumin nhìn Atorat và nói, vô lý. Quân Hy tay to nói, ghê quá. Izumin nói, bình tĩnh, tất cả chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng chiến đấu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.